Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Hy Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 256. Hai vị đại gia, hoan nghênh đại giá quang lâm Di Hồng Viện chúng ta. Không biết hai vị có vừa ý cô nương nào hay không? Nếu không có, để ta an bài cho các ngài. Một nữ pháp sư ăn mặc như tú bà đi đến bên người Lâm Thành cùng với Chu Hình, cười tủm tỉm nói. Không có, người xem an bài đi. Lâm Thành lắc đầu. Vậy nhị vị yêu cầu mấy cô nương? Tú bà lại tiếp tục hỏi. Bất luận pháp sư hay là cổ võ giả, năng lực đều mạnh hơn so với người bình thường, cho nên thường cho rằng có một cô nương là không đủ. Giống như những cường giả đó, trên cơ bản đều là kêu mười mấy hai mươi người. Có siêu cấp cường giả một lần càng là kêu tới trăm người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nhiều người thích trở thành cường giả như vậy. Muốn 100? Không đợi Lâm Thành mở miệng, Chu Huynh liền mở miệng nói. 100 sao? Được, để ta an bài cho hai vị. Tú bà hơi chút sửng sốt, tiếp theo đầy mặt ý cười nói. Càng nhiều càng tốt, như vậy mới kiếm được nhiều pháp lực thạch. Bất quá loại cảnh giới giống như Chu Huynh này, mỗi lần kêu 100, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu nhị, mang hai vị đại gia này đi phòng chữ thiên. Tú bà lớn tiếng nói. Vâng. Một tiểu nhị cảnh giới tụ linh tầng thứ hai đã đi tới, sau đó khom lưng là một động tác mời chào. Ngay sau đó mang theo Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi vào một gian rất lớn, thực rộng, trong phòng thực hào khí. Vừa thấy liền biết phòng này giá cả khẳng định không rẻ. Sư tỷ, cố kiềm chế một chút, ta không mang nhiều pháp lực thạch, hơn nữa cô gọi tới cũng không thể dùng. Chờ tiểu nhị đi rồi, Lâm Thành giờ khóc giờ cười nhìn Chu Huynh nói. Tới mở mang kiến thức, kêu một hai người là đủ rồi, vậy mà kêu 100 người. Không thấy ra được Chu Huynh còn có tiềm chất phá của. Ai ra, đây không phải lần đầu tiên tới sao? Gọi nhiều thêm một chút, đem số lần về sau đều gọi tới, sau đó ta về sau liền không tới nữa. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Đúng lúc này có hai đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của Lâm Thành cùng với Chu Huynh. Ai hay, hát hay, thơ cũng thực tốt, trái không được mấy năm nay Di Hồng Viện làm ăn tốt như vậy. Hát không tồi, người tới, còn có người, hãy sáng tác ra một bài thơ đi. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng với tiếng thét to. Đầu giường ánh trăng rọi, dương trắng trên mặt đất, ta tu luyện thành Phật, cực khổ mấy ngàn năm. Bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng ca cùng với tiếng thơ. Cái quỷ gì vậy? Đây không phải thơ ca trong thế tục chúng ta sao? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc nói. Bất luận là thơ hay là ca, đều là loại mà trong thế tục nhà nhà đều biết, ngay cả đứa trẻ vài tuổi đều biết. Nhưng trong bí cảnh vì sao sẽ xuất hiện? Hẳn là có người từ thế tục tiến vào bí cảnh đi. Chu Huynh mở miệng nói. Đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Thành lôi kéo Chu Huynh chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, Tú bà mang theo một đoàn nữ pháp sư, nữ cổ võ giả đi đến. Hai vị, làm các ngài đợi lâu. Các cô nương, hãy hầu hạ hai vị đại gia này. Nếu trọng nhị vị đại gia không cao hứng, đừng trách ta đối với các người không khách khí. Lâm Thành cùng Chu Huynh là đại tài chủ, một chút kêu 100 người, nếu như có thể trở thành khách quen, đó chính là một món thu vào xa xỉ. Làm các nàng tiến vào, mặt khác ta hỏi một chút, bên ngoài ca hát cùng với làm thơ chính là ai? Lâm Thành nhìn Tú bà hỏi. Bọn họ sao? Là chiêu bài của Di Hồng Viện chúng ta, văn thơ lợi hại, nếu nhị vị có hứng thú, ta có thể cho bọn họ lại đây. Bất quá giá cả này khẳng định là không rẻ. Vèo một cái, Lâm Thành vung tay lên, 20 viên pháp lực thạch thương phẩm xuất hiện. Đại gia, ngài chờ một lát, ta đây liền đi gọi tới cho ngài. Tú bà vui tươi hớn hở tiếp nhận pháp lực thạch. Thái độ đối với Lâm Thành cùng với Chu Huynh càng tốt, lập tức không nói hai lời, xoay người liền rời đi. 20 pháp lực thạch thượng phẩm, một pháp lực thạch thượng phẩm tương đương với 100 viên pháp lực thạch trung phẩm, một viên pháp lực thạch trung phẩm tương đương với 100 viên pháp lực thạch hạ phẩm. Nói cách khác, 20 pháp lực thạch thượng phẩm có 20 vạn viên pháp lực thạch hạ phẩm. Xa hoa, quá xa hoa. Lần này gặp được thần tài, cần thiết phải chiêu đãi thực tốt. Hai vị, ta tới massage cho ngài. Để ta rót nước cho hai ngài. Hai nữ pháp sư tay mắt lanh lẹ mở miệng nói. Về phần các nàng còn lại, trực tiếp cầm quần áo cởi bỏ. Ở chỗ này chính là thối nát như vậy, bằng không cũng sẽ không có nhiều khách hàng quen như vậy. 98 nữ pháp sư cùng với cổ võ giả cầm quần áo cởi bỏ. Trường hợp thập phần đồ sộ, đủ loại ngực lớn nhỏ như trái cà tím, như bánh màn thầu, còn có như trái bí đỏ. Những nữ nhân đó cao thấp mập ốm, so lè không đồng đều, nhưng đều không ngoại lệ, dung mạo đều thập phần xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Chu Hình nháy mắt liền đỏ lên. Các người tới trên giường chờ trước. Chu Hình vội vàng mở miệng nói. Giường rất lớn, cũng đủ cho 100 nữ nhân ngủ bên trên. Giường cũng có cái màn, tuy rằng là trong suốt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tốt hơn một chút. Ấy, chắc không được nam nhân các người đều thích tới khu vực thế này. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành nói. Ta không có tới qua, cũng là lần đầu tiên tới, đừng đổ oan cho người tốt. Lâm Thành nhanh chóng giải thích. Những nữ nhân đó hắn sao có thể xem trọng, đều là một chút yên chi tục phấn, liền tính cởi hết Lâm Thành cũng không có hứng thú. Thực mau, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, cửa được mở ra, Tú Bà mang theo hai gã lão nhân đi đến. Xin chào hai vị đại gia. Hai gã lão nhân nhìn Chu Hình cùng Lâm Thành, thập phần tôn kính khom lưng hành lễ nói. Hai người các ngươi hầu hạ thực tốt, đừng bởi vì là đầu bảng của Di Hồng Viện chúng ta liền có thái độ không tốt. Nếu như chọc giận hai vị đại gia, các ngươi liền chờ bị đánh chết cho chó ăn đi. Tú Bà sửa lại dáng điệu xiểm nịnh phía trước đối với Lâm Thành cùng với Chu Hình, đầy mặt nghiêm túc nhìn hai gã lão nhân nói. Hai gã lão nhân không nói gì, thực tự giác quỳ trên mặt đất, sau đó nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình nói. Hai vị đại gia, các ngài muốn nghe thơ ca gì? Nơi này chúng ta có thương cảm, tình cảm mãnh liệt, an tĩnh, ngọt ngào, vân vân. Hát thì hát bài chinh phục đi, thơ thì liền ngâm bài thảo phát bạch đế thành. Lâm Thành nhìn hai gã lão nhân đầy mặt ý cười nói. Hắn đại khái đã đoán được hai gã lão nhân này là ai, chẳng qua còn không có xác định. Vâng. Hai gã lão nhân gật đầu. Ngay sau đó, hai gã lão nhân đột nhiên sửng sốt, nhìn Lâm Thành trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng cùng với kích động thật sâu. Người trước mắt này thế nhưng biết chinh phục cùng với Tào Bạch Phát đế thành, sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng là từ thế tục tiến vào? Ngài chẳng lẽ? Một lão nhân trong đó bỗng nhiên đứng dậy, cực độ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ở đây nhiều người nhiều mắt, ta biết các người muốn nói cái gì. Ta và các người đều giống nhau, đều là đến từ cùng một nơi. Không biết hai vị tên gọi là gì? Lâm Thành nhìn hai gã lão nhân cười hỏi. Ta tên Nhất Vân, là lão tổ Long Hổ Sơn. Ta tên Đạo Quang, là lão tổ Mao Sơn. Hai gã lão nhân đồng thời mở miệng nói. Vậy mà chính là các ông. Nghe được Nhất Vân cùng với Đạo Quang tự giới thiệu, Chu Hình ở bên cạnh nhìn không được kinh hô ra tiếng. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải lão tổ Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn. Hai vị lão tổ này đều là cường giả đứng đầu ở thế tục. Trăm triệu lần không nghĩ tới, đi vào bên trong bí cảnh, lưu lạc đến nông nỗi thế này. Nếu không phải nhờ có biết thơ ca trong thế tục, phòng chừng hai người sẽ đi ăn xin. Người, các người nhận thức chúng ta sao? Nhất Vân thập phần kích động nói. Nhận thức liền tốt, nhận thức liền tốt. Xem bộ dáng của hai người, tựa hồ ở trong bí cảnh sống không tồi, đều là tiến vào từ trong thế tục, cũng coi như đồng hương đi, khẳng định sẽ giúp đỡ hắn một phen, như vậy liền không cần trà trộn ở nơi đây. Đại danh của hai vị lão tổ chúng ta đương nhiên biết, đây là sư tỷ của ta Chu Hình, mà ta Lâm Thành, không biết hai vị lão tổ có nghe qua hay không. Lão tổ Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cũng không có gặp qua Lâm Thành, cho nên không biết Lâm Thành có bộ dáng gì. Hai người bọn họ lúc ấy vừa xuất sơn liền vọt vào bên trong bí cảnh, còn không có kịp tới tiếp xúc cùng Lâm Thành. Bất quá tên của Lâm Thành bọn họ đã nghe qua. Lập tức hai người thập phần kích động nói. Nghe qua, người chính là Cương Thi Vương Lâm Thành, đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta đều là từ thế tục tiến vào. Hơn nữa Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cùng với người quan hệ cũng không tệ lắm. Người xem, hiện tại người sống tốt như vậy, có thể mang chúng ta đi ra ngoài hay không? Đúng vậy, mang chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi quỷ quái này chúng ta thật sự là không muốn ở nữa. Các ông ở chỗ này không phải có tư vị sao? Làm gì mà lại muốn đi ra ngoài? Ông xem, nơi này mỗi ngày người tới nghe các ông ca hát cùng với làm thơ nhiều như vậy. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Nhất Vân cùng với Đạo Quang nói: "Ai có tư vị sao? Chúng ta quá thảm. Tuy rằng chúng ta mang cho rất nhiều tiền lời, nhưng là chủ ở đây lại không cho chúng ta pháp lực thạch, chỉ có thể mỗi ngày ba bữa cơm no. Nguyên bản quyết định đổi một nhà khác làm việc, nhưng bà chủ căn bản không cho chúng ta đi. Chỉ cần chúng ta bước ra một bước liền sẽ bị người khác đánh." Đào Quang vẻ mặt đưa đám, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Thành. Nghĩ tới thời điểm bọn họ ở tại thế tục, ai dám đối với bọn họ như vậy. Đi vào trong bí cảnh, ngay cả một con chó đều không bằng. Thực lực không bằng người ta, cho dù có văn thờ tốt thì như thế nào? Nhìn như sau lưng thực tốt, nhưng thực tế là bất đắc dĩ cùng chua xót. Hai người bọn họ đã chịu đủ rồi. Giống như vừa rồi, nếu không quỳ xuống ca hát cùng với làm thơ cho khách nhân, cho khách nhân không cao hứng, xong việc chính là một trận đánh đấm. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn rất có cốt khí, sau này chậm rãi cốt khí liền mềm xuống. Lần này gặp được Lâm Thành, thật giống như trong bóng đêm thấy được ánh sáng. Nội tâm bọn họ cảm thấy thực kích động. Nhưng hiện tại xem bộ dáng của Lâm Thành, tựa hồ không chuẩn bị giúp bọn họ một phen, bọn họ lập tức liền thực nôn nóng. Thấy không sai biệt lắm, Lâm Thành cũng không trêu đùa hai người bọn họ, lập tức đầy mặt ý cười nói: "Nể tình chúng ta đều là từ thế tục tiến vào, ta cũng đích xác cùng với Long Hổ Sơn và Mao Sơn quan hệ không tồi, liền giúp đỡ các ông một phen đi. Về sau đi theo ta, không nói mà các ông đi lên đỉnh cao của nhân sinh, nhưng ít nhất không có người dám khinh dễ các ông." Cảm ơn Lâm Thành huynh đệ. Lâm Thành huynh đệ, có thể gặp được ngươi thật sự là phúc khí mà đời trước chúng ta đã tu luyện, đều do chúng ta. Sớm biết rằng ngươi cũng muốn tiến vào, lúc trước nên cùng ngươi đi vào. Nhất Vân cùng với Đạo Quang hối hận không thôi. Ai có thể biết, ở trong bí cảnh thế nhưng tàn khốc như vậy. Vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của bọn họ có thể sống thực tốt, nhưng tưởng tượng cùng với hiện thực chênh lệch cũng quá lớn. Sư tỷ, hiện tại cô cũng trải nghiệm rồi, chúng ta có phải nên đi rồi hay không? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình. Được, đi thôi. Chu Hình gật gật đầu. Nàng gọi 100 mỹ nữ cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng không phải thật sự muốn làm cái gì. Chẳng lẽ còn nữ nhân muốn làm gì nữ nhân sao? Coi như đã được trải nghiệm, còn gặp được hai vị lão tổ của Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn, cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Hai vị đại gia, các ngài tại đó đàm luận cái gì vậy? Nhanh chóng lại đây đi. Đúng lúc này, mỹ nữ trên giường chờ không nổi, bắt đầu thúc giục hai người. Chúng ta có việc, liền rời đi trước. Yên tâm, pháp lực thạch lần này phải trả bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu, một viên cũng không thiếu. Lâm Thành nhìn đám nữ pháp sư từ sắc không tồi này nói, sau đó mang theo Nhất Vân cùng với Đạo Quang đi đến dưới lầu. Hai vị lão tổ gắt gao đi theo phía sau Lâm Thành, sợ Lâm Thành bỏ lại bọn họ rời đi. Hai vị đại gia, vì sao các ngài lại xuống dưới nhanh như vậy? Có phải hai gia hỏa này không biết tốt xấu gì, chọc các ngài không cao hứng hay không? Dưới lầu, Tú Bà đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói. Thái độ đối lập của nàng đối với Nhất Vân cùng với Đạo Quang thật là cách biệt một trời. Đây là chỗ tốt khi có tiền, có thực lực. Ở trong bí cảnh, quan trọng nhất chính là có thực lực. Có tiền còn không được, không có thực lực căn bản không thể bảo vệ được tiền tài của chính mình. Nếu có thực lực cũng liền có tiền, tùy tiện cướp bóc một người liền có. Trong bí cảnh cũng không có pháp luật cái gì, chỉ cần không trêu chọc một ít đệ tử của tông môn thế lực lớn thì tốt rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong bí cảnh có được rất nhiều thế lực cùng với tông môn, có thể tạo được tác dụng che chở, cũng có cái chống lưng. Như vậy gặp được cường giả muốn đối phó bọn họ liền phải suy xét đến thế lực phía sau. Không phải ta muốn chuộc thân cho hai người bọn họ. Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Chuộc thân sao? Không được. Tú Bà sắc mặt trầm xuống, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hai người này chính là chiêu bài của bọn họ. Các nàng làm ăn có thể tốt như vậy, hoàn toàn dựa vào Nhất Vân cùng Đạo Quang. Nếu làm Lâm Thành đem hai người chuộc đi rồi, đến lúc đó việc làm ăn của các nàng liền giống như trước đây, thập phần thê thảm. Cho nên bất luận Lâm Thành bỏ ra bao nhiêu pháp lực thạch đều không thể làm hắn chuộc đi, trừ phi bỏ một cái giá trên trời. Đã là giá trên trời, Lâm Thành liền tính có tiền cũng không trả được, huống chi có thể trả cũng không nhất định sẽ trả. Thật không giấu giếm gì, hai vị này là đồng hương của ta, đến từ cùng một nơi. Nói cái giá đi, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền có thể trả. Lâm Thành nhìn Tú Bà đầy mặt nghiêm túc nói, hy vọng Tú Bà là người có kiến thức, đừng dùng công phu sư tử ngoạm, hoặc là không biết xấu hổ, chờ lát nữa phải động tay động chân, một viên pháp lực thạch đều vớt không được, ngược lại sẽ chết. Được, hai người bọn họ chỉ dám 1.000 tỷ pháp lực thạch thượng phẩm, ngươi trả được không? Không trả được liền cút đi, đừng cho là ta gọi ngươi hai tiếng đại gia, ngươi liền thật sự là đại gia. Tới nơi này tiêu phí chúng ta hoan nghênh, thế nhưng ngươi muốn chuộc đi bảo bối của chúng ta, vậy thì đã chạm vào điểm mấu chốt của chúng ta, là bất luận như thế nào đều không được. Nói như vậy liền không thể nói chuyện sao? Ánh mắt Lâm Thành lập tức âm trầm xuống. Không thể nói. Tú Bà thập phần kiên quyết nói. Lâm Thành huynh đệ, người nhất định phải mang chúng ta đi ra ngoài. Đúng vậy, coi như chúng ta cầu xin ngươi. Nhất Vân cùng Đạo Quang nắm chặt áo của Lâm Thành, đầy mặt khẩn cầu. Hy vọng cuối cùng này, bọn họ không muốn hy vọng tan biến. Nhưng hiện tại, thái độ của Tú Bà thập phần kiên quyết. Sớm biết rằng thế này, trước kia liền không nên biểu hiện nổi trội như vậy. Như vậy Lâm Thành muốn chuộc bọn họ rời đi cũng có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Yên tâm, hôm nay ta muốn mang các ngươi rời đi, liền tính lão tổ nhân tộc tới cũng không dám giữ lại các ngươi. Lâm Thành cho Nhất Vân cùng với Đào Quang một ánh mắt yên tâm. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ngươi nhất định muốn mang hai người bọn họ đi sao? Tú Bà sắc mặt trầm xuống. Có thể ở thành trì lớn mở ra một nhà di hồng viện, còn có thể lưu lại hai bảo bối Nhất Vân cùng Đạo Quang này, các nàng cũng là có một chút thủ đoạn cùng thực lực và bối cảnh. Khẩu khí của người cũng rất lớn, liền tính là lão tổ nhân tộc cũng không dám nói chuyện cùng với ta như thế. Nếu cho mặt mũi lại không biết xấu hổ, vậy di hồng viện này của các người cũng không có tất yếu để tồn tại. Lâm Thành nhíu mày lại, để mặt nghiêm túc nói. Người cho mặt mũi không biết xấu hổ là ngươi. Xem vừa rồi ngươi ở di hồng viện chúng ta tiêu phí nhiều như vậy, ta dùng lời lẽ tốt đẹp nói chuyện cùng ngươi, nhưng ngươi một hai lại không biết tốt xấu. Ngươi tới đưa bọn họ bắt lại cho ta. Tú Bà khẽ quát một tiếng. Giây tiếp theo, hơn 20 cường giả tù linh tầng thứ 6, mười mấy siêu thiên sư tầng thứ 90 xuất hiện. Bọn họ đem đám người Lâm Thành vây quanh. Lâm Thành huynh đệ, ngươi được không? Nếu không vẫn là bỏ đi, chờ thực lực của ngươi cường đại rồi lại đến cứu chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta có thể vì Di Hồng Viện mang đến rất nhiều lợi ích. Ngươi đi rồi, bọn họ cũng sẽ không giết hai người chúng ta. Nếu ngươi đã chết, chúng ta liền không có hy vọng rời khỏi nơi này. Nhất Vân ở bên tai Lâm Thành nhỏ giọng nói. Đúng vậy, hy vọng cuối cùng của chúng ta đều ở trên người của ngươi. Đạo Quang cũng đi theo mở miệng nói. Đều nói yên tâm, những người này đều là con kiến mà thôi. Lâm Thành nhìn hai người nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, thi khí bùng nổ, thi khí nồng đậm từ trong thân thể phun trào mà ra. Lập tức Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Mọi người trong di hồng viện, không muốn chết lập tức rời đi cho ta. Cương thi sao? Được lắm, một con cương thi như ngươi cũng dám tới nhân tộc chúng ta dương oai, hiện tại càng thêm không chấp nhận được ngươi, trực tiếp giết chết cho ta. Tú Bà nhìn thấy trên người Lâm Thành phát ra thi khí, nháy mắt tràn ngập sát ý. Nguyên bản nàng còn lo lắng Lâm Thành đến từ một thế lực lớn, rốt cuộc ra tay hào phóng như vậy, chỉ là gọi người đem hắn bắt lại. Hiện tại hoàn toàn không lo lắng, nếu là cương thi, như vậy giết cũng liền giết. Mấy năm nay, nhân tộc giết không ít thành viên chủng tộc còn lại, ẩn núp đến nhân tộc, chẳng những không có việc gì, còn được khen thưởng. Thực rõ rạc, hôm nay ta xem các ngươi dùng cái gì tới giết ta. Đột nhiên, khí tức trên người của Lâm Thành lại tiếp tục bùng nổ, khí tức cường đại như sóng gió động trời, che trời điên cuồng vọt tới. Phịch một tiếng, một thanh âm chỉnh tề xuất hiện, hơn 20 cường giả mà Tú Bà gọi tới đồng thời quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đầy mặt đỏ bừng, thậm chí bắt đầu vặn vẹo, giống như trên lưng đeo vạn tòa núi lớn, cực kỳ cố hết sức muốn đứng lên, nhưng là căn bản làm không được. Hoảng sợ, khó có thể tin, các loại mặt trái cảm xúc đột nhiên dũng mãnh nhảy lên ở trong lòng Tú Bà. Sao có thể, cường thi này vì sao sẽ cường đại đến nông nỗi như thế? Bằng vào khí tức liền đưa bọn họ đè ép bỏ trên mặt đất, không thể động đậy. nếu như ra tay, vậy thì thật sự là có bao nhiêu lợi hại. Liền tính là thành chủ cũng không có thực lực cường đại như thế đi. Thật là đáng sợ, những phế vật trên chiến trường chủng tộc đó vì sao sẽ để cho một con cường thi lợi hại như thế tới nhân tộc? Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa phát hiện sao? Hay là cố ý thả cho đi tới? Chỉ cần thành viên nhân tộc hơi có chút kiến thức đều biết, tộc cường thi rất khó lẻn vào nhân tộc, bởi vì phải xuyên qua đại quân nhân tộc trên chiến trường chủng tộc. Nhưng hiện tại vậy mà tới một con cường thi lợi hại như thế, đây là bọn họ thất trách. Nếu cường thi này đại khai sát giới, thành viên của cả tòa thành trì của nhân tộc đều sẽ chết hết. Lần này đã vào trên ván sắt rồi, sớm biết rằng thế này nên đáp ứng yêu cầu của nó. Dừng tay, ta đồng ý để cho ngươi chuộc thân bọn họ. Tú bà là một cường giả cổ võ giả tu linh tầng thứ 5, giờ phút này bị khí tức của Lâm Thành ám ách cho không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực mau nàng cảm giác chính mình liền sẽ nổ tan xác mà chết. Hiện tại đồng ý sao? Đáng tiếc đã muộn. Dứt lời, phanh một tiếng nổ vang kinh thiên. Toàn bộ Di Hồng Viện liên quan đến cả Tú Bà cùng với tất cả thành viên nhân tộc trong Di Hồng Viện không có rời đi, toàn bộ hóa thành tro tàn. Tòa Di Hồng Viện này cao hơn 20 mấy mét, chiếm diện tích vài ngàn mét vuông, cứ như vậy đã không còn, liền đến cặn bã cũng chưa dư lại. Thi khí cuồng bạo còn đang tàn sát ở trên mặt đất. Một ít thành viên nhân tộc đi ngang qua bên ngoài, có không ít bị dư ba lan đến, cách khá xa trực tiếp bị dư ba sốc bay. Ấy, tình huống như thế nào? Phát sinh chuyện gì vậy? Đó là thi khí, có cường thi lẻn vào nhân tộc chúng ta. Chạy, chạy mau. Trời ạ, thấy được không? Vừa rồi tòa Di Hồng Viện kia trực tiếp liền không có. Thật là khủng khiếp, cũng may tốc độ ta chậm, nếu là tốc độ nhanh vừa vặn tiến vào Di Hồng Viện. Ấy, ta cũng chuẩn bị đi, may mắn cũng chưa kịp đi. Một ít người chuẩn bị đi còn không có kịp tới, hoặc là ở trên đường đi Di Hồng Viện sôi nổi lộ ra một tia may mắn. Nếu như đi, bọn họ cũng chạy không thoát được kết cục tử vong. Lộc cộc, ở tại trung tâm nổ mạnh, Nhất Vân cùng với Đào Quang hung hăng nuốt nước miếng. Hai người đã hoàn toàn sợ ngây người. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng thực lực của Lâm Thành, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà mạnh tới tình trạng này rồi. Cũng chưa ra tay, Di Hồng Viện liền đã không còn. Nếu không phải nhờ có tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó có thể tin Lâm Thành đã cường đại đến nông nỗi, làm cho bọn họ khó có thể nhìn tới bóng lưng. Thực lực này chỉ sợ cho dù là thành chủ tới cũng không được việc đi. Trái không được vừa rồi dám nói, liền tính lão tổ nhân tộc tới cũng vô dụng. Xem ra thực lực của Lâm Thành đã vượt qua lão tổ nhân tộc. Nếu vượt qua lão tổ nhân tộc, thật sự là đã đạt tới dạng trình độ gì đây? Đừng nói làm được, chính là tưởng tượng cũng đều không thể tưởng tượng được. Lâm Thành huynh đệ, Người vì sao lại mạnh như vậy? Nhất Vân cưỡng chế khiếp sợ trong nội tâm, có chút ngây ngốc nhìn Lâm Thành hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước Lâm Thành tại trong thế tục bị một ít hậu bối đuổi giết, trời cao không cửa, xuống đất không đường, ngắn ngủi một đoạn thời gian vậy mà trưởng thành đến nông nỗi khó có thể tưởng tượng. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Không nói vượt qua Lâm Thành, chính là có được một nửa thực lực của Lâm Thành, hai người bọn họ cũng không đến mức thảm như vậy. Hiện tại 100% có thể rời khỏi Di Hồng Viện, về sau liền đi theo Lâm Thành. Cường đại như vậy, không đi theo Lâm Thành thì đi theo ai? Có Lâm Thành che chở, cũng không có người dám khinh dễ bọn họ. Mạnh sao? Là bọn họ quá yếu, ta đều còn không có dùng ra 1/10 thực lực. Ánh mắt Lâm Thành cực kỳ đạm nhiên nhìn Nhất Vân nói. Còn không có dùng ra 1/10 thực lực sao? Nhất Vân há to miệng, vạn phần khiếp sợ, nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời. Xem ra Lâm Thành so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm cường đại. Lâm Thành huynh đệ, thực lực chân thật của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào? Có thể một quyền hủy diệt toàn thành trì này hay không? Đạo Quang lúc này đột nhiên mở miệng nói. Có thể một quyền hủy diệt toàn thành trì này hay không sao? Ta cũng không biết. Lâm Thành nhìn Đạo Quang hơi hơi mỉm cười nói. Hắn thật sự là không biết, cũng chưa từng làm loại sự tình này. Phía trước ở tộc cương thi hủy diệt thành trì cũng là vì dư ba của chiến đấu. Nếu thật sự dùng ra một quyền toàn lực đánh về phía tòa thành trì này, hẳn là có thể hủy diệt đi. Liên tính hủy diệt không xong, cũng có thể hủy diệt hơn phân nửa. Sứ đệ, chúng ta đi thôi, đi nơi khác chơi. Đúng lúc này, Chu Anh nhìn Lâm Thành nói. Lão tổ Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn đã tìm được rồi, Vừa rồi Lâm Thành ra tay khiến cho chấn động thật lớn, nơi này đã không có gì tất yếu để ở lại. Chờ lát nữa nói không chừng còn có chó mèo gì nhảy ra muốn tìm Lâm Thành gây phiền toái. Không phải bọn họ sợ, chủ yếu là không muốn làm cho bọn chúng quấy rầy đến hứng thú của bọn họ. Lần này là lại đây chơi mà không phải là tìm phiền toái. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó ngây ngang mang theo Đào Quang cùng Nhất Vân đi đến bên ngoài thành trì. Lâm Thành minh chủ, chậm đã. Một trận thanh âm truyền đến, Lâm Thành nhìn tới là một cường giả tụ linh tầng thứ 6. Nhìn cách ăn mặc cùng với khí thế, hẳn là một người có thân phận cao quý. Hơn nữa thế nhưng nhận thức hắn, địa vị khẳng định sẽ không thấp. Người có chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn tên cường giả này đầy mặt đạm nhiên nói. Tại hạ thành chủ Cực Quang Thành, Cực Vô Dương. Thì ra là thành chủ, nếu không có chuyện gì ta liền đi trước. Nếu ngươi muốn trách tội ta ở chỗ này tùy tiện ra tay, chớ có trách ta không khách khí. Lâm Thành nhìn Cực Vô Dương ánh mắt lạnh băng nói. Ây không không không, ta làm sao dám trách tội Lâm Thành minh chủ. Chính là cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Lâm Thành minh chủ đường xa mà đến, ta thân là thành chủ Cực Quang Thành, đương nhiên muốn chiêu đãi một phen. Nếu như Lâm Thành minh chủ không chê, có thể đi phủ thành chủ của ta uống một ly hay không? Cực Vô Dương đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Trách tội Lâm Thành sao? Trừ phi muốn chết. Nếu hắn nhận thức Lâm Thành, đương nhiên biết sự tình Lâm Thành độc chiến 11 lão tổ. Ngay cả 11 lão tổ đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi là hắn. Đừng nói cho hắn 10 lá gan, chính là 100, 1000 cái cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Lần này hắn lại đây là thật sự muốn cùng Lâm Thành uống một ly. Cường giả giống như Lâm Thành không phải tùy tiện đều có thể gặp được. Tham khảo lão tổ nhân tộc sẽ biết, đều không ngoại lệ, đều là thân phận thập phần tôn quý. Lần này có duyên gặp mặt, không cùng nhau uống một chén, chẳng phải là lãng phí cơ hội này hay sao? Về sau đi ra ngoài khoang lác cũng có thể nói hắn đã cùng Lâm Thành từng ngồi uống rượu. Bên cạnh, Nhất Vân cùng với Đào Quang sợ ngây người, vốn tưởng rằng thành chủ Cực Quang Thành là tới đối phó Lâm Thành, không ngờ vậy mà muốn cùng Lâm Thành uống rượu. Hơn nữa thái độ thập phần hèn mọn, không hề có khí thế cường giả, nhìn qua thật giống như cháu chắt hiếu kính với ông của mình. Lâm Thành ra tay ở trong thành trì gây tai vạ cho người vô tội, hắn không những không tức giận, còn tôn kính nịnh nọt nhìn Lâm Thành. Mấu chốt nhất, hắn còn biết Lâm Thành, xem bộ dáng của Lâm Thành danh khí tựa hồ rất lớn. Lâm Thành huynh đệ, ngươi đi vào nơi này rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao ngay cả thành chủ đều phải cho ngươi mặt mũi? Nhất Vân nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Đây chính là thành chủ đặt ở trước kia, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay khom lưng uốn gối đứng ở trước mặt bọn họ. Lâm Thành chính là cương thi, thành chủ không phải nên ra tay đối với hắn sao? Vì sao sẽ nịnh nọt tôn kính như thế? Đạo Quang cũng dựng lên lỗ tai, hắn cũng thập phần tò mò. Hai vị huynh đệ, chẳng lẽ các người không biết thân phận của Lâm Thành minh chủ sao? Không đợi Lâm Thành mở miệng, Cực Vô Dương liền nhìn Nhất Vân cùng với Đào Quang nói. Hai người này đi theo bên người Lâm Thành, còn gọi Lâm Thành là huynh đệ. Hắn còn tưởng rằng hai người biết thân phận của Lâm Thành, nhìn dáng vẻ là cũng không biết. Không biết, chúng ta đã thật lâu không gặp mặt. Đào Quang lắc lắc đầu nói. Lâm Thành minh chủ, ta có thể thay ngài nói cho bọn họ hay không? Cực Vô Dương nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành không lên tiếng, hắn cũng không dám nói. Ai biết Lâm Thành là cố ý không nói cho bọn họ hay là chưa kịp nói? Nếu là cố ý không nói, hắn lại nói ra chọc giận Lâm Thành, đến lúc đó nhất định phải chết. Bị Lâm Thành giết chết, cho dù là lão tổ nhân tộc cũng không dám nói cái gì. Đây chính là người có thể đánh chạy 11 siêu cấp lão tổ. Có thể. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Nhất Vân cùng với Đạo Quang sớm hay muộn đều sẽ biết. Đã có người nói thay, cớ sao mà không làm? Cực Vô Dương ho khan một tiếng, ngay sau đó đầy mặt chính xác nhìn Nhất Vân cùng với Đào Quang nói. Các người biết lão tổ nhân tộc chứ? Biết. Hai người gật đầu, chỉ là việc này cùng với Lâm Thành có quan hệ gì? Biết liền tốt. Lão tổ nhân tộc tổng cộng có 5 tên, lão tổ yêu tộc có 3 tên, lão tổ ma tộc 2 tên, lão tổ quỷ tộc 2 tên, lão tổ tộc cương thi có 1 tên. Khoảng thời gian trước, ở thời điểm Lâm Thành minh chủ độ kiếp, nhân ma quỷ yêu, lão tổ của 4 chủng tộc lớn liên hợp đối phó Lâm Thành minh chủ. tên lão tổ của tộc Cương Thi kia giúp Lâm Thành Minh Chủ ngăn cản một lão tổ, giữ lại 11 lão tổ. Lâm Thành Minh Chủ lấy thực lực bản thân đưa bọn họ toàn bộ đánh chạy. Nếu bọn họ chạy chậm, nói không chừng đã bị Lâm Thành Minh Chủ chém giết. Thần uy của Lâm Thành Minh Chủ đã kinh động toàn bộ thế giới, không người không biết, không người không hiểu. Mặt khác, hắn còn là thủ lĩnh của tộc Cương Thi, toàn bộ tộc Cương Thi đều là hắn định đoạt. Hiện tại trong đông đảo chủng tộc, chẳng sợ nhân tộc chúng ta cũng không dám trêu chọc tộc Cương Thi. Thật sự là như vậy, nhân tộc bọn họ hiện tại đích xác không dám trêu chọc Lâm Thành, ngay cả lão tổ đều không phải đối thủ của người ta, lấy cái gì trêu chọc. Yêu nghiệt Lâm Thành này đã làm tộc Cương Thi cường thế quật khởi. Nhất Vân cùng với Đào Quang không biết nên nói cái gì. Không lâu trước đây, Lâm Thành còn bị cường giả trong thế tục đuổi theo chạy nơi nơi, hiện tại lại có thể đánh chạy cường giả đứng đầu trong bí cảnh. Thực lực tăng lên như thế này cũng quá nhanh đi, hơn nữa còn là thống lĩnh một chủng tộc, quá nhiều bức. Trái không được vừa rồi không có đem Di Hồng Viện đang ở trong mắt. Một cái Di Hồng Viện nho nhỏ, căn bản không đáng để cho Lâm Thành bỏ vào mắt. Đồng dạng là từ thế tục tiến vào, vì sao khác nhau lớn như vậy? Lâm Thành là thống lĩnh tộc Cương Thi, danh khí cực thịnh, nhưng bọn họ thì sao? Dùng lời trong thế tục mà nói, bọn họ chính là bán nghệ trong ký viện, cách biệt một trời, cách biệt một trời. Nếu không bởi vì Lâm Thành, bọn họ phỏng trường đời này đều không có tư cách nhìn thấy thành chủ. Trước kia ở trong mắt bọn họ, thành chủ chính là thần thánh không thể khinh nhờn, là đại biểu cho thân phận cùng với thực lực. Nhưng hiện tại, nhân vật trước kia cảm thấy rất lợi hại, đối mặt Lâm Thành lại giống như con kiến, ngay cả con kiến đều không bằng. Cực Quang Thành chỉ là một tòa thành trì không lớn không nhỏ của nhân tộc. Thành trì giống như vậy ở trong nhân tộc còn rất nhiều. Một thành chủ nho nhỏ đối mặt Lâm Thành đích xác không coi là cái gì. Lâm Thành huynh đệ, ngươi vậy mà lợi hại như vậy, còn là thống lĩnh của tộc Cương Thi. Nhất Vân hung hăng nuốt nước miếng, vô cùng khiếp sợ nói: thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Con kiến lúc trước đã trưởng thành đến nông nỗi bọn họ khó có thể nhìn tới bóng lưng. May mà lúc trước không có mâu thuẫn gì cùng với Lâm Thành, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lợi hại sao? Lâm Thành Minh Chủ đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là yêu nghiệt. Cực Vô Dương ở bên cạnh đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Thành, đối với Nhất Vân nói: ở trong bí cảnh, cường giả nên được chịu tôn kính cùng với sùng bái. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể muốn làm cái gì thì làm. Căn bản sẽ không quản ngươi là chủng tộc gì, giới hạn chủng tộc chỉ là giới hạn trong kẻ yếu. Thật giống như lão tổ yêu tộc đi vào nhân tộc, bình thường có thể được cấp bậc cao nhất tiếp đái. Nếu là yêu tộc bình thường đi vào nhân tộc, bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Đây là khác nhau giữa kẻ yếu cùng với cường giả. Thành chủ quá lời rồi, uống một ly chờ ta có rảnh rồi nói sau. Hiện tại ta muốn mang theo sư tỷ đi nhân tộc các người nhìn xem nơi nơi. Đúng rồi, hai vị huynh đệ này ta liền giao cho ngươi, chờ ta trở lại sẽ đón bọn họ. Lâm Thành nhìn Cực Vô Dương nói: Lâm Thành huynh đệ, người cũng không thể bỏ lại chúng ta. Đạo Quang nhanh chóng mở miệng nói: yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trở về đón các ông. Lâm Thành cho Nhất Vân cùng với Đạo Quang một ánh mắt yên tâm. Nếu các ngươi là huynh đệ của Lâm Thành Minh Chủ, đó chính là đại ca của ta. Hai vị đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ các người. Cực Vô Dương đầy mặt nịnh nọt nhìn Nhất Vân cùng với Đạo Quang nói: hắn không cầu cùng với Lâm Thành gắn kết quan hệ, chỉ cần cùng với Nhất Vân còn có Đạo Quang đám lấy quan hệ là được. Hai người này nhìn qua cùng với Lâm Thành quan hệ không nhỏ, có thể cùng bọn họ gắn kết quan hệ cũng không tồi. Nếu về sau ở nhân tộc không sống nổi nữa, còn có thể đi theo hai người bọn họ, nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn so với nhiều địch nhân. Vậy được rồi, Lâm Thành huynh đệ, người cũng không thể đem chúng ta quên mất. Nhất Vân gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút không yên tâm nhìn Lâm Thành. Thật vất vả tìm được chỗ để dựa vào, bọn họ không muốn trở lại những ngày trước kia. Yên tâm đi. Lâm Thành nhìn Nhất Vân hơi hơi mỉm cười nói, ngay sau đó ôm Chu Hình, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn muốn mang theo Chu Hình dung ngoạn ở nhân tộc, đương nhiên không có khả năng mang theo hai cái bóng đèn. Thực lực mạnh còn được, mấu chốt hai người bọn họ thực lực đều thực yếu, mang theo thập phần không tiện. Lâm Thành đi rồi, Cực Vô Dương đầy mặt tôn kính nhìn Nhất Vân cùng với Đạo Quang nói: hai vị đại ca cùng đã tới. Thánh chủ, người không cần cùng với chúng ta khách khí như vậy. Đối mặt vẻ nịnh nọt của thánh chủ, Đào Quang cùng với Nhất Vân trong lúc nhất thời đều có chút không kịp thích ứng. Phía trước bọn họ đều là đối đãi như thế này với người khác, không nghĩ tới hiện tại lại trái ngược. Phía trước phía sau thay đổi thật sự rất lớn. Hết thảy những việc này đều là bởi vì bọn họ gặp được Lâm Thành. Lâm Thành thật đúng là yêu nghiệt, không nghĩ tới hai người bọn họ còn cần dựa vào cường thị Lâm Thành này. Ấy, khách khí sao? Ta không khách khí. Các người là huynh đệ của Lâm Thành Minh Chủ, ta gọi các người là một tiếng đại ca đều là hành vi thực bất kính. Còn hy vọng hai vị đại ca không cần tức giận. Tư thái của Cực Vô Dương phóng xuống cực thấp, muốn nghịch ngọt bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau khi Lâm Thành cùng với Chu Hình rời đi, bay thẳng đến thành trì trung tâm khác của nhân tộc. Tuy rằng đối với nhân tộc không hiểu biết, nhưng là bay theo phương hướng này gặp được thành trì càng ngày càng phồn hoa. Việc này liền chứng minh phương hướng bọn họ phi hành đúng là mảnh đất trung tâm nhất của nhân tộc. Bay đại khái thời gian nửa ngày, Lâm Thành cùng với Chu Hình ở một tòa thành trì còn phồn hoa hơn so với Cực Quang Thành, du ngoạn một tuần, sau đó lại đi đảo Băng Hỏa. Tòa tiểu đảo này thập phần mỹ lệ, một nửa là băng, một nửa là hỏa. Chung quanh nở khắp nơi hoa tươi không biết tên. Không thể không nói, địa bàn nhân tộc thật sự thực phồn hoa xinh đẹp. Hai người lại dùng thời gian nửa tháng đi hết hơn phân nửa địa bàn của nhân tộc. Ngày này, Lâm Thành mang theo Chu Hình trở lại Cực Quang Thành. Tới nhân tộc chơi lâu như vậy cũng là thời điểm đi trở về. Nhất Vân cùng với Đạo Quang đương nhiên không thể quên, lúc ấy nói muốn dẫn bọn họ rời đi. Lâm Thành vừa đến Cực Quang Thành, Cực Vô Dương liền cảm ứng được khí tức của Lâm Thành. Sau đó tất cùng tất kính mang theo Nhất Vân cùng với Đạo Quang bay ra tới. Lâm Thành Minh Chủ, vì sao lại trở về nhanh như vậy? Cực Vô Dương thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Đều hơn nửa tháng rồi, ra tới lâu như vậy, tộc Cương Thi còn có rất nhiều sự tình cho ta trở về xử lý. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Cực Vô Dương nói. Được rồi, nếu Lâm Thành Minh Chủ còn cần trở về xử lý sự tình của tộc Cương Thi, vậy thì vãn bối liền không giữ Lâm Thành Minh Chủ ở lâu. Đi thôi. Lâm Thành nhìn về phía Nhất Vân cùng với Đạo Quang nói. Được. Hai người gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành rời đi. Cực Vô Dương thập phần hâm mộ. Nếu có thể, hắn tình nguyện vứt bỏ vị trí thành chủ đi theo bên người Lâm Thành. Lâm Thành ở trong thời gian ngắn ngủi liền cường thế quật khởi, đi theo bên người Lâm Thành khẳng định sẽ không kém. Đáng tiếc Lâm Thành căn bản chướng mắt hắn. Nhất Vân cùng với Đạo Quang thực lực thực yếu, tốc độ phi hành quá chậm. Lâm Thành trực tiếp dùng thi khí bám trụ hai người phi hành. Tổng cộng ba người, nguyên bản tốc độ của hắn thực mau, hiện tại hạ thấp hơn phân nửa. Dùng thời gian 2 tuần, lúc này mới đi vào chiến trường chủng tộc, xuyên qua chiến trường chủng tộc trở lại địa vực của tộc Cương Thi. Về phần tên cường giả tổ linh tầng thứ 7 phía trước chết kia, phòng trường các thủ lĩnh nhân tộc đã biết, cũng không phải Lâm Thành giết. Liền tính là Lâm Thành giết, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Lúc ấy nhiều người nhìn thấy như vậy, chỉ cần sau đó bọn họ hơi chút nghe ngóng là có thể biết giết chết cường giả tổ linh tầng thứ 7 chính là Tiếu Tường mà không phải là hắn. Ai, tộc Cương Thi thi khí thực nặng, hơn nữa thực hoang vắng cằn cỗi. Nhất Vân đi theo bên người Lâm Thành, nhìn mảnh đất hoang vắng phía dưới, đầy mặt cảm thán nói. Người nói vậy không phải thực vô nghĩa sao? Địa bàn của tộc Cương Thi khẳng định rất nhiều cương thi, nhiều thi khí hội tụ như vậy, liền tính là nơi non xanh nước biếc, dần già cũng sẽ biến thành tử địa. Đào Quang ở một bên mở miệng nói. Hai người mới từ nhân tộc lại đây, nhìn địa bàn của tộc Cương Thi thập phần không quen. Xung quanh căn bản không có bất luận đồ vật nào còn tồn tại, cho dù là cây cối đều là cây khô, tràn ngập một cỗ hơi thở tử vong. Nơi này căn bản không phải nơi cho người ở. Sau khi hai người các ông trở về, hãy chăm chỉ tu luyện đi, đến lúc đó ta sẽ làm người an bài cho các ông nơi tu luyện, về sau có thể đột phá đến tình trạng gì liền xem tạo hóa của chính các ông. Lâm Thành nhìn Nhất Vân cùng với Đạo Quang nói. Được, cảm ơn Lâm Thành huynh đệ. Hai người nói lời cảm tạ. Bọn họ cũng biết Lâm Thành hiện giờ là người bận rộn, bằng vào thực lực của bọn họ không có khả năng vẫn luôn đi theo bên người Lâm Thành. Có thể có một nơi an ổn tu luyện, bọn họ đã thực thỏa mãn, ít nhất không cần bán nghệ ở Di Hồng Viện. Thực mau, Lâm Thành mang theo ba người đi vào phủ thành chủ của Hỗn Loạn Thành. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ, Minh Chủ. Ba người Thi Vương, Thiên Vũ, Huyết Sát cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, lập tức bay đến bên người Lâm Thành. Thi Vương, Hai vị này là lão tổ Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn, dẫn bọn hắn đi một nơi dư thừa pháp lực tu luyện đi. Lâm Thành không nói hai lời, lập tức nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương gật đầu, sau đó mang theo hai người rời đi. Thiên Vũ, Huyết Sát, gần đây Tề Thiên Minh có phát sinh chuyện gì hay không? Còn có bên phía Ma Tinh, có chuyện quay lại tin tức gì hay không? Tiếp theo, Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cùng với Huyết Sát hỏi. Hiện tại liền chờ Ma Tinh khống chế ma tộc, sau đó bọn họ mới có thể khởi binh tiến công yêu tộc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.